Chương 30. Anh đã có vợ. Tôi đang lúi húi cởi giày thì nghe anh nói: "Xin giới thiệu, đây là nhà tôi." Tôi ngẩng lên và ngay ở đó, bên cạnh anh là bà Patel. "Xin chào." Chị lên tiếng, giơ tay cho tôi bắt và mỉm cười. "Pissin đã nói với tôi rất nhiều về anh. Tôi thì không thể nói với chị điều tương tự. Tôi chưa biết tí gì về chị. Chị đang sắp phải đi nên chúng tôi chỉ chuyện trò được đôi câu. Chị cũng là người Ấn Độ nhưng nói giọng Canada điển hình hơn. Chắc là thế hệ thứ hai. Chị trẻ hơn anh một chút, da hơi đen một chút, tóc dài đen tết thành một bím nặng, cặp mắt đen láy và sáng, hàm răng trắng thật đáng yêu. Chị mang trên tay một cái áo choàng phòng thí nghiệm trắng tinh vừa giặt khô, vẫn còn để trong bao ni lông. Chị làm nghề bào chế thuốc. Khi tôi chào, "Rất hân hạnh thưa bà Patel." Chị đáp: "Xin anh cứ gọi tôi là Mina." Vợ chồng hôn nhẹ nhau một cái, rồi chị ra khỏi nhà vì một phiên làm ngày thứ bảy. Căn nhà này không phải chỉ là cái hộp đầy các tượng thờ nữa. Tôi bắt đầu để ý thấy các dấu hiệu nho nhỏ của một cuộc sống lứa đôi. Chúng vẫn ở đó cả thôi, nhưng trước đây tôi đã không tìm kiếm chúng. Anh là một người nhút nhát. Cuộc đời đã dạy anh chớ có khoe khoang những gì quý giá nhất của mình. Chẳng lẽ chị đã là thủ phạm của những vụ bụng dạ tôi ậm ạch sau những lần ăn uống tại nhà anh? "Tôi vừa làm món sốt chua ngọt đấy anh đấy," anh nói, miệng mỉm cười. "Thì ra không phải là chị, mà chính là anh." Chương 31. Họ gặp nhau một lần. Ông Kuma với ông Kuma. Ông làm bánh với ông thầy giáo. Ông Kuma thứ nhất đã nói muốn được đến thăm vườn thú. "Ngần ấy năm sống ở đây mà tôi chưa lần nào được xem. Mà thật là ngay gần đây, cậu sẽ hướng dẫn tôi chứ?" ông hỏi. "Vâng, tất nhiên rồi," tôi đáp. "Thật là một vinh dự cho cháu." Chúng tôi hẹn gặp nhau ở cổng chính sau giờ tan trường ngày hôm sau. Tôi lo lắng suốt ngày hôm đó, bụng bảo dạ: "Mày thật ngốc nghếch, sao lại hẹn ở cổng chính? Lúc nào chỗ đó cũng đông người. Mày quên là ông ấy chẳng có đặc điểm gì rồi à? Mày sẽ không khi nào nhận ra được ông ấy cho mà xem. Nếu tôi đi ngay qua cạnh ông mà không nhận ra ông thì chắc ông sẽ tự ái lắm. Ông sẽ nghĩ tôi đã thay lòng đổi dạ và không còn muốn cặp kè với một người làm bánh Hồi giáo nghèo khổ nữa. Ông sẽ bỏ đi không thèm nói một lời. Ông sẽ không giận dữ. Ông sẽ chấp nhận lời biện bạch của tôi là tôi bị chói mắt, không nhìn thấy ông. Nhưng ông sẽ không còn muốn đến thăm vườn thú làm gì nữa. Tôi có thể thấy sự việc sẽ diễn ra như thế. Tôi bắt buộc phải nhận ra ông. Tôi sẽ nấp và đợi cho đến khi chắc chắn đó là ông. Nhất định sẽ phải làm như vậy. Nhưng tôi đã từng nhận thấy rằng cứ khi nào tôi cố hết sức để nhận dạng ông thì lại là lúc khó nhận ra ông nhất. Hình như càng cố thì càng khó là đằng khác. Đến giờ hẹn, tôi đứng trực ngay trước cổng chính của vườn thú và bắt đầu dụi mắt bằng cả hai tay. "Mày làm cái gì thế?" Đó là Rice, một thằng bạn. "Tao đang bận." "Mày bận dụi mắt à? Cút đi. Mình ra bờ biển đi." "Tao đang đợi một người." "Thế thì mày sẽ lỡ hẹn nếu cứ dụi mắt lia lịa thế kia." "Cảm ơn mày đã nhắc. Mày đi chơi bờ biển cho vui nhá." "Hay là đi vừa nhà nước đi mày." "Tao không đi được, tao bảo rồi mà." "Thôi đi." "Tao xin mày, Rai, mày đi đi." Nó bỏ đi, tôi lại dụi mắt. "Mày giúp tao làm bài tập toán được không Pi?" Đó là Aziz, một thằng bạn khác. "Để sau, mày đi chỗ khác đi." "Cha Pissin." Đó là bà Ramarizna, một người bạn của mẹ. Tôi xua được bà đi chỗ khác sau một vài câu nhẹ nhàng. "Xin lỗi, đến phố Lapote đi lối nào?" Một người lạ: "Lối kia kìa." "Vé vào vườn thú bao nhiêu tiền?" Một người lạ khác: 5 rupee, quầy bán vé ở ngay kia." "Cậu bị chlorin vào mắt hay sao?" Đó là Mamaji. "Chả bác Mamaji, không phải đâu ạ." "Bố cháu có ở đây không?" "Chắc có ạ." "Gặp cháu sáng mai nhé." "Thưa bác, vâng ạ." "Tôi đây, cậu Pissin." Tay tôi đông cứng lại trước mắt mình. Cái giọng nói đó vừa lạ lại vừa quen. Tôi cảm thấy như trong lòng nở một nụ cười. "Salam alaikum, bác Kuma, gặp bác cháu rất là mừng." "Wow, alaikum assalam, Mắt cậu làm sao thế? Chú thích. Salam Aleikum là câu chào nhau của người Hồi giáo, có nghĩa tương tự như xin Thượng Đế ở cùng bạn, và Wa Aleikum As-Salam là câu đáp lại, cũng có ý nghĩa đó. Không, không sao đâu ạ, chắc chỉ là một hạt bụi. Đỏ hết cả rồi. Không sao đâu ạ. Ông đi về phía quầy vé, nhưng tôi gọi ông lại. Không, không, thầy không phải mua vé đâu ạ. Thật là vinh hạnh khi tôi xua xua tay về phía người bán vé và mở đường cho ông Kuma bước vào vườn thú. Ông kinh ngạc trước tất cả mọi thứ, nào là vì cây cao mà sinh ra hươu cao cổ, rồi chuyện các loài ăn thịt thì được cấp các loại thức ăn là loại ăn cỏ, rồi loài ăn cỏ thì có cỏ mà ăn, rồi thì chuyện có các loài ăn đêm và các loài ăn ngày, con nào cần có mỏ sắc thì có mỏ sắc, mà cần có chân tay nhanh nhẹn thì có chân tay nhanh nhẹn. Tôi sung sướng thấy ông kinh ngạc đến vậy. Ông dẫn lời kinh Koran. Có thông điệp của Thượng Đế cho những ai biết dùng trí xét đoán của mình trong tất cả những điều này. Chúng tôi đến chỗ bọn ngựa vằn. Ông Kuma chưa từng nghe về những con vật này, chứ đừng nói đến chuyện đã từng nhìn thấy một con. Ông đứng ngây người. Ngựa vằn đấy ạ, tôi bảo. Người ta sơn vẽ chúng bằng bút lông à? Không, không, trông thế thôi chứ là tự nhiên đấy ạ. Trời mưa thì ra sao? Chẳng sao ạ. Những cái vạch kia không nhè nhoẹt đi à? Không ạ. Tôi có mang theo ít cà rốt, còn một củ to và cứng. Tôi lấy nó ra khỏi túi. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng sỏi lạ xạo ở phía bên trái. Đó là ông Kuma đang bước về phía hàng rào trong dáng điệu lắc lư khập khiễng quen thuộc. Chào thầy ạ. Chào Pi. Ông làm bánh bẽn lẽn nhưng đàng hoàng gật đầu chào ông thầy giáo. Ông này gật đầu chào lại. Một chú ngựa vằn tinh ý đã thấy củ cà rốt của tôi và bước đến chỗ rào thấp. Nó vẫy tai và dậm chân nhẹ nhẹ. Tôi bẻ củ cà rốt làm đôi, đưa cho mỗi ông Kuma một nửa. Cảm ơn Pissin, một ông nói. Cảm ơn Pi, ông kia bảo. Ông Kuma làm trước, thò tay qua hàng rào. Cặp môi dày đen bóng và mạnh khỏe của con ngựa vằn ngoạm ngay lấy màu cà rốt. Ông Kuma không bỏ ra. Con ngựa vằn đớp ngập răng vào màu cà rốt và cắn nó ra làm hai. Nó nhai rau ráu trong vài giây, rồi quay lại ngoạm nốt nửa kia. Môi nó phủ kín cả mấy đầu ngón tay ông Kuma. Ông buông miếng cà rốt và vuốt ve cái mũi mềm mại của con ngựa vằn. Đến lượt ông Kuma, ông không làm khó cho con ngựa vằn như ông kia. Khi môi con ngựa đã ngoạm nửa miếng cà rốt, ông buông tay. Cặp môi ấy vội vàng lùa miếng cà rốt vào trong miệng. Ông Kuma với ông Kuma có vẻ sung sướng. Cậu bảo gì nhỉ? Ngựa vằn à? Ông Kuma nói. Đúng thế ạ. Tôi trả lời. Nó thuộc cùng một họ với lừa và ngựa. Xe Rolls-Royce của các nhà kỵ sĩ. Ông Kuma nói. Con này là một con ngựa vằn giống Grand. Tôi nói. Ông Kuma nói bằng tiếng Latin. Con ngựa rất đẹp. Ông Kuma nói. Allahu Abba. Chú thích. Vinh danh đấng Ala. Tôi nói, nó rất đẹp. Chúng tôi tiếp tục nhìn. Chương 32. Có nhiều ví dụ về việc thú vật có những cách thu xếp cuộc sống rất đáng ngạc nhiên. Tất cả đều giống như hiện tượng nhân dạng hóa mà trong động vật học gọi là hiện tượng thú dạng hóa. Hiện tượng một con thú coi một người hoặc một con thú khác như thể là cùng loài với mình. Nổi tiếng nhất và cũng phổ biến nhất là trường hợp các con chó cảnh nuôi trong nhà. Chúng đã đồng hóa với người và thế giới chó sâu xa đến mức muốn cả giao phối với họ. Một sự thực mà bất kỳ người chủ nào đã phải kéo con chó si tình của mình ra khỏi háng một vị khách sợ hết hồn cũng sẽ sẵn sàng khẳng định là có. Con điều thử lông vàng và con chuột lông chấm trắng của chúng tôi sống rất hòa thuận với nhau, quấn quýt nhau và ngủ rúi rụi vào nhau cho tới lúc con điều thử lông vàng bị người ta bắt trộm mất. Tôi cũng đã nhắc đến tê giác với đàn dê và trường hợp của sư tử trong rạp xiếc. Có những câu chuyện được khẳng định hẳn hoi về những thủy thủ sắp chết đuối được cá heo đội lên khỏi mặt nước là cách điển hình mà loài cá này vẫn dùng để cứu lẫn nhau. Trong sách vở có nhắc tới một trường hợp một con chồn trắng sống hòa thuận với một con chuột nọ trong khi vẫn lập tức nuốt chửng các con chuột khác theo đúng kiểu chồn trắng. Vườn thú chúng tôi đã thấy những chuyện các con thú ăn thịt sống với con mồi của chúng rất lạ lùng. Chúng tôi có một con chuột